Chiến thần Hào Môn, chương 1390, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trên người của hắn, nhất thời tản mát ra một xâm nhiên sát khí. Ngay cả là ngồi một bên, quay đầu không nhìn Giang Ninh Cơ Đức, đều cảm giác thân thể khẽ run lên, như có một gió lạnh, đột nhiên thổi tới trên người của hắn, làm cho hắn nhịn không được run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh khủng này sát khí, quá kinh người a. Phần này phải giết trên danh sách, ta xếp số 1, ngươi hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nhìn ngả mỹ nhĩ, bao quát bên cạnh ta nhân, toàn bộ đều ở phía trên, đang giết chết trong tổ chức. Nếu như lên phần danh sách này, sẽ có sát thủ liên tục không ngừng tiếp thu nhiệm vụ, đi ám sát người trong danh sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh chính mình không sao cả, cùng lắm thì tới một người bị giết một cái, tới một đám, hắn liền giết một đám. Nhưng Lâm Vũ thật cả nhà bọn họ người, Giang Ninh không cho phép bọn họ xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu có thể tìm Lý Phi Đao, làm cho chỗ hắn lý điệu. Nhưng bây giờ ngay cả Lý Phi Đao chính mình, đều bị đá ra tổ chức sát thủ. Giang Ninh phải giải quyết chuyện này, cũng chỉ có thể đem chế định danh sách nhân giải quyết. Đây chính là Giang Ninh phương thức. Không giải quyết được vấn đề, vậy giải quyết chế tạo vấn đề người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Giang Ninh nói cái này, ngả mỹ nhĩ liền hiểu. Người nghĩ làm như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chăm chú hỏi, đóng cửa đánh chó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh thản nhiên nói, Đổ Thành hiện tại chỉ ít còn có 20 mấy người sát thủ giấu ở trong đó. Trong đó có 2/3 là ở chờ ta, mặt khác 1/3 đang ngó chừng các ngươi. Đem bọn họ tìm khắp đi ra, giải quyết rồi. Nghe nói như thế, Cơ Đức càng mất hứng. Dựa vào cái gì bọn họ phụ thân, nữ nhi hai cái chỉ có 1/3, mà Giang Ninh một người liền hấp dẫn 2/3 sát thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa vào cái gì a? Chỉ là hắn không có mở cửa, hắn sợ vừa mở miệng, Giang Ninh lại không lưu tình chút nào đả kích hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, cần chúng ta ba cái đồng thời xuất hiện. Nữ nhân thông minh chính là nữ nhân thông minh, cũng không cần nói nhiều lắm, ngả mỹ nhĩ sẽ biết. Hơn nữa, cần một cái rất chính thức lý do. Thoạt nhìn, chẳng phải giống như bày dập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, người cuối cùng cũng thông minh một hồi.